Lược Thiên Ký, chương 168, Tửu Nhục Tăng trả nợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo câu than nhẹ kia, ở ngoài Thanh Vân Tông Sơn Môn, một hòa thượng thân hình cao lớn từ từ đi đến, hắn thoạt nhìn đi vô cùng chậm, nhưng tốc độ vô cùng mau, nhẹ nhàng một bước, chính là trăm trượng cự ly, trong chớp mắt, đã qua Sơn Môn, phóng qua Vân Ẩn hai ngọn núi, thẳng hướng Phi Thạch Phong đi tới, thanh âm mới vừa vang lên, tựa như còn ở ngoài Sơn Môn, nói hết lời rồi, người cũng đã đến mà trong quá trình này, Phù Diêu Cung tiền bà bàn tay chụp tới cũng dừng ở giữa không trung, theo câu nói kia vang lên, một đạo nguy cơ lành lạnh chấn nhiếp nàng, hình như là một đạo pháp chú, khiến cho một trường này không dám đánh xuống, thậm chí không dám có chút lực lượng phóng thích ra, bởi vì nàng hiểu được, lực lượng vừa phóng thích, chính mình sẽ lập tức thân tử đạo tiêu. Những người khác trước động phủ cũng sợ hãi hướng hòa thượng kia nhìn sang, lại thấy người này thân cao hơn trượng, hình thể cao lớn, nhưng gầy kinh người, chỉ còn một bộ túi da đắp trên xương cốt, mi dài mắt cụp, khí tức lạnh lùng. Ở trên người hắn, cũng không có khí thế quá mức kinh người, nhưng trong lúc nhất thời, cũng không người nào có dám can đảm nói chuyện. Tửu Nhục Thần Tăng. Qua thời gian rất lâu, một người kinh ngạc kêu lên, sau đó bưng kín miệng của mình. Người hô lên cái tên này, lại là Tiếu Kiếm Minh, hắn đã từng thấy hòa thượng này một lần. Trên đường về núi, một vị hảo hữu chí giao của hắn là Hầu Quỷ Môn, từng lôi kéo hắn cùng đi Phong Nguyệt Am nghe kinh, lúc ấy nghe, chính là vị Tửu Nhục Đại Sư này giảng kinh, vì đạt được tư cách tiến vào Phong Nguyệt Am, hắn lúc ấy thậm chí còn dùng 100 khối trung phẩm linh thạch. Chẳng qua là, một vị cao tăng thần bí khó lường như vậy, tại sao lại xuất hiện tại nơi này? Tiếu Kiếm Minh lòng tràn đầy nghi ngờ, chỉ là không dám đi hỏi. Bình thời hắn mặc dù thỉnh thoảng sẽ nói khoác một đôi lời, nói mình nghe Tửu Nhục Tăng giảng kinh, nhưng người ta không nhận ra hắn là ai. Tửu Nhục Đại Sư, vì sao ngươi lại xuất hiện tại nơi này? Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, lại là Huyên Tứ Nương, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, lạnh nhạt hỏi. Đang trong quá trình hỏi chuyện, nàng từ từ bước ra một bước về phía trước, ngăn ở giữa Tửu Nhục Tăng cùng Tiền bà, lập tức Tiền bà đứng tại nguyên chỗ không dám cử động cũng thở phào nhẹ nhõm, thân hình suýt nữa ngã ngồi. Tiếp sau đó, Phương Hành cũng từ trong huyễn tượng trời sập thoát ra, quay đầu nhìn lại, hơi ngẩn ra. Lừa chọc này làm sao lại tới rồi? Là hắn đã cứu ta. Phát hiện không khí chung quanh khác thường, Phương Hành cũng nháy mắt, không nói gì, lặng lặng quan sát. Tứ cô nương vì sao lại tới Nam Chiêm, Bần Tăng cũng vì thế mà đến. Tửu Nhục Tăng cũng không nhìn người khác, nghe lời của Huyên Tứ Nương, mới nhẹ nhàng mở miệng, hai tay chập lại. Huyên Tứ Nương ánh mắt khẽ chuyển thành lạnh lùng, lạnh nhạt nói. Nhìn có vẻ Linh Sơn Tự các ngươi cũng đã nhận ra sự kiện kia rồi. Tửu Nhục Tăng lạnh nhạt nói. Huyền Quan vừa động, thiên hạ tất loạn. Huyên Tứ Nương lạnh giọng nói. Quả thế. Ta tới Thanh Vân Tông, ngươi cũng trùng hợp như thế xuất hiện tại nơi này, là muốn ngăn cản Phù Diêu Cung ta luyện chế Nam Chiêm Phương Thốn Đồ sao? Linh Sơn Tự, xác định muốn khai chiến với Phù Diêu Cung ư, Tửu Nhục Tăng cười khổ một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ cô nương hiểu lầm rồi, Phù Diêu Cung muốn luyện Nam Chiêm Phương Thốn Đồ, cứ tự nhiên mà luyện, Linh Sơn Tự muốn luyện Phương Thốn Đồ, tự nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng, chẳng qua là, ngươi thông qua tông môn thế lực các nơi để sưu tập núi sông địa đồ, Bần Tăng thông qua đôi chân đi khắp núi sông Đại Xuyên, mục đích mặc dù giống nhau, phương pháp bất đồng, cũng coi như nước giếng không phạm nước sông. Huyên Tứ Nương thấy hắn nói thành khẩn, nhất thời hơi ngẩn ra. Vậy ngươi làm vậy là vì sao? Tửu Nhục Tăng thở dài, bỗng nhiên chỉ, nói. Vì hắn. Ánh mắt tập trung vào, chính là Phương Hành đứng ở trước cửa đá của Bạch Thiên Trượng đang móc mũi, nhìn thấy Tửu Nhục Tăng chỉ mình, vội vàng đứng ngay ngắn lại. Huyên Tứ Nương men theo phương hướng hắn chỉ nhìn lại, nhất thời lấy làm kinh hãi. Ngươi vì tiểu quỷ này mà tới ư, Thanh Vân Tông trên dưới thấy vậy, cũng là riêng của mình giật mình, Tửu Nhục Tăng nổi tiếng thiên hạ, chính là cao thủ các bộ châu đều biết, như tông chủ Trần Huyền Hoa, sợ cũng không có tư cách cùng hắn tương giao, nhân vật như thế, làm sao lại nhận biết tiểu quỷ linh động kỳ này. Tửu Nhục Tăng nhìn Phương Hành một cái, thở dài nói. Không sai, Bần Tăng chính là vì hắn mà tới. Huyên Tứ Nương càng thêm có chút nghi ngờ, nói. Ngươi thân phận như vậy, tìm tiểu hài tử này, chính là muốn làm gì? Tửu Nhục Tăng cười khổ nói. Trả nợ, đại sư thân phận cỡ nào, làm sao lại thiếu nợ đứa bé như vậy? Huyên Tứ Nương cười lạnh, mặt mày trở nên lãnh đạm, chính là nổi lên lòng đề phòng. Tửu Nhục Tăng thở dài, nói. Ta đúng là thiếu nợ hắn, 3 ngày trước Bần Tăng đi ngang qua Thái Hành Sơn, bụng đang đói, may được tiểu hữu này mời ta ăn thịt uống rượu, hắn lúc ấy nói, mời Bần Tăng rượu thịt, Bần Tăng nên đáp lễ lại, Bần Tăng cảm thấy lời ấy có lý, chỉ tiếc lúc ấy người không có một đồng, lại không thể giảng kinh gán nợ, đành phải chạy trốn. Hắn đàng hoàng đem chuyện lúc đó nói ra, Huyên Tứ Nương đám người nghe được cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không ít người cũng nhìn hướng Phương Hành như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nơi này thậm chí còn có ánh mắt của Tiếu Kiếm Minh, hắn biết, nghe Tửu Nhục Tăng giảng kinh là hiếm thấy cỡ nào, ban đầu chính mình hao tốn 100 khối trung phẩm linh thạch, mới từ trong am cầu được một cái danh ngạch, có thể nghe Tửu Nhục Tăng nói một đoạn ngắn, mà tiểu quỷ này, có cơ hội tốt như thế, thế nhưng không chịu nghe. Phương Hành đã nhận ra ánh mắt mọi người nhìn mình, hung hăng trợn mắt nhìn lại. Bất quá hắn cũng không mở miệng, trong lòng đang suy nghĩ, có thể mượn lực lượng của hòa thượng này để giải vây hay không? Đúng vào lúc này, Huyền Tứ Nương hé miệng cười một tiếng, hỏi. Vậy đại sư đến đây là chuẩn bị xong tiền trả nợ rồi ư? Tửu Nhục Tăng thở dài, nói. Tiền cũng chưa có, bất quá ta đi ngang qua Thanh Vân Tông, thấy tiểu hữu này gặp nguy nan, có ý trả nợ, giúp hắn giải quyết khó khăn, nói vậy một lần nhân tình này, cũng có thể trả xong. Huyền Tứ Nương lúc này mới nghe ra ý tại ngôn ngoại trong lời nói của Tửu Nhục Tăng, sắc mặt lạnh lẽo, quát lên. Vòng tới vòng lui, thì ra vẫn là tâm hoài quỷ thai, hòa thượng, ngươi nói lời này, chính là muốn cản ta phá quan sao. Tửu Nhục Tăng không đáp, ánh mắt nhìn hướng Phương Hành. Phương Hành trong lòng mừng rỡ, kêu lên. Đại hòa thượng, ngươi giúp ta lần này, chúng ta xóa nợ. Tửu Nhục Tăng khẽ mỉm cười, hướng Huyền Tứ Nương nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ cô nương, ngươi nghe được sao? Huyền Tứ Nương hận tới nghiến răng, trong ánh mắt hiện lên một tia lãnh ý, lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi nói ư, Tửu Nhục hòa thượng, đừng cho là Huyền Tứ Nương ta dễ lừa gạt, ta biết Linh Sơn tự các ngươi cho tới bây giờ đều là lãnh đạm đứng ngoài cuộc, nơi đó có ích lợi thì sẽ xông vào, ta chỉ hỏi ngươi, cùng người bế quan này rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Vì sao muốn ngăn cản ta phá quan? Tửu Nhục Tăng lắc đầu, nói. Bần tăng cùng người bế quan không có quan hệ, lúc trước đã nói rồi, chính là vì trả nợ mà đến. Huyền Tứ Nương cũng không tin lời này, trong lòng hận ý đột nhiên tăng mạnh, lạnh giọng nói. Ta hôm nay nhất định phải phá quan, ngươi có thể ngăn được ta ư? Tửu Nhục Tăng hơi ngẩn ra, cười khổ nói. Tứ cô nương mạnh mẽ phá quan, bần tăng cản thế nào đây? Huyền Tứ Nương sắc mặt hơi hòa hoãn, lại không nghĩ rằng, lời kế tiếp của Tửu Nhục Tăng nhất thời để cho sắc mặt nàng đại biến. Nhưng bần tăng hôm nay nhất định phải trả khoản nợ này, vạn bất đắc dĩ, đành phải đem toàn bộ bọn ngươi giết chết. Hắn vẻ mặt bình thản thành khẩn, sau khi nói xong, còn giải thích một câu. Dù sao người chết không cách nào phá quan, có lẽ biện pháp này có thể được. Lời vừa dứt, không chỉ có người trong Phù Diêu Cung, ngay cả trên dưới Thanh Vân Tông cũng sắc mặt đại biến. Phương Hành đang dương dương đắc ý nhìn kịch vui cũng sợ hết hồn, thầm nghĩ. Hòa thượng này thật là tà ác a, hòa thượng, ngươi đừng nói bậy, ngươi nói có thể giết chết ta, có thể giết chết ta sao? Huyền Tứ Nương sau khi khiếp sợ, chính là nộ khí trùng thiên, giọng căm hận nói, sát cơ đột khởi. Tửu Nhục Tăng khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nhìn nàng, nói. Có thể, không có sát khí, cũng không có uy hiếp, lại càng không có hiển lộ thần thông thủ đoạn để kinh sợ đối thủ. Tửu Nhục Tăng chỉ nói một từ, có thể, nhưng chỉ một từ, ẩn chứa tự tin cùng chắc chắn rất cường đại. Huyền Tứ Nương bàn tay khẽ run lên, tựa như có lẽ đã nhịn không nổi nữa, đang muốn xuất thủ, song đúng lúc này, bỗng nhiên một cái tay duỗi tới, cầm cổ tay của nàng, là Tiền bà, lão ẩu này lúc này đã ở trong trạng thái bị Tửu Nhục Tăng kinh sợ hồi phục, sắc mặt âm trầm như nước, khẽ lắc đầu, ám hiệu Huyền Tứ Nương, không thể thật sự động thủ. Chuyện của mình thì mình tự biết, Tiền bà hiểu được, Huyền Tứ Nương thực lực cũng không yếu, nhưng gặp phải hòa thượng này, vẫn còn quá non. Ha ha, đại hòa thượng, ngươi rất giỏi. Qua hồi lâu, Huyền Tứ Nương mới lạnh giọng mở miệng, nói. Xem ngươi tự tin như thế, chẳng. É ngươi đã tu thành kim cương pháp tướng. Tửu Nhục Tăng không nói lời nào, hai tay chắp lại, không nói một lời. Nhưng đó cũng là một loại thái độ lặng yên nhận thức. Huyền Tứ Nương sắc mặt trở nên càng khó nhìn, trầm tư hồi lâu, nói. Cũng được, dù sao người này cũng không phải là Phù Diêu Cung ta muốn tìm, ngươi bảo vệ người này, sẽ phải thừa nhận lửa giận của gia tộc kia, hy vọng người từ Đông Thổ Khương gia đến, ngươi còn có thể bảo hộ được, Phù Diêu Cung ta vì bọn họ thăm dò được tung tích người này, cũng coi như nhân nghĩa đã hết, chuyện này không cần xen vào nữa. Dứt lời, phất ống tay áo, xoay người rời đi. Thanh Vân Tông trên dưới, đều vẻ mặt ảm nhiên. Ở Tửu Nhục Tăng uy hiếp, Phù Diêu Cung cao cao tại thượng, rõ ràng biểu hiện ra thối lui. Tông chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Tứ Nương bỗng dừng lại, nhìn về Trần Huyền Hoa, thanh âm lạnh nhạt nói. Ta ở chỗ của các ngươi đã mệt mỏi, hiện tại muốn hồi cung đi, sông núi Hà Đồ phương viên 10 vạn dặm, ngươi chuẩn bị xong sao, 3 tháng sau, Phù Diêu Cung tự sẽ phái người tới lấy. Nàng dừng một chút, thanh âm lạnh lẽo. Tốt nhất chuẩn bị tỉ mỉ xác thực một chút, nếu có một chút lầm lỗi, Thanh Vân Tông khó bảo toàn không bị tiêu diệt. Tông chủ Trần Huyền Hoa mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng quỳ trên mặt đất, cung kính nói. Tiểu nhân sẽ cẩn thận. Huyên Tứ Nương không nói nữa, cất bước hướng Ngọc Cơ Điện lao đi, chúng lão ẩu thấy thế, tất cả đều cùng nàng bay đi. Thanh Điểu trưởng lão cùng Tiếu Sơn Hà nhìn thoáng qua những người khác, do dự một chút, cũng đáp mây bay lên, bay về phía Ngọc Cơ Điện. Tông chủ Trần Huyền Hoa do dự một chút, lại cười khổ một tiếng, đi tới trước người Tửu Nhục Tăng, vái chào. Đại sư cứu mạng, nghe được hắn nói một câu như vậy nói, Phương Hành hơi ngẩn ra, không biết tông chủ có ý gì. Tửu Nhục Tăng cũng nói, ta đã cản trở hành động phá quan của Phù Diêu Cung, tông chủ vì sao còn muốn nói như vậy? Trần Huyền Hoa trưởng thở dài một tiếng, thân thể khom thấp hơn, thanh âm chua xót. Lúc trước đại sư cứu mạng của Bạch trưởng lão, hiện tại. Tiểu nhân cầu đại sư cứu mấy ngàn tánh mạng Thanh Vân Tông đệ tử. Tửu Nhục Tăng gật đầu, nói. Ngươi lo lắng Phù Diêu Cung đem tin tức tiết lộ ra ngoài, Đông Thổ Khương gia sẽ đến sao? Cách chương.